Linh Kiếm Tôn, chương 541, 541, Kiếm Ý Ngưng Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi ngươi là Sư Tôn, nghe được Sở Hành Vân nói, Thủy Thiên Nguyệt biết vậy nên trong óc một tạc. Này một cái chớp mắt, nàng hoài nghi mình còn đang trong giấc mộng, hai mắt mở thật lớn, giọng nói ngạc nhiên hỏi. Sư Tôn, ngươi lời nói mới rồi, nhưng khi thật. Thủy Thiên Nguyệt trong tâm tràn đầy khó tin. Ngay cả nói chuyện cũng nói năng có chút lộn xộn. Không bao lâu trước, nàng phá khai rồi kiếm thứ ba bia, nhưng Sở Hành Vân cũng không muốn thu nàng làm đồ đệ, thái độ sao mà kiên quyết. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân lại cải biến chủ ý, như vậy chuyển biến, quá đột nhiên, cũng khó trách Thủy Thiên Nguyệt không thể tin được. Về phần như mộng huyễn cảnh, lấy Thủy Thiên Nguyệt kiến thức cùng tu vi, tự nhiên vô pháp xuyên qua, thẳng đến lúc này. Bọn ta nghĩ một màn kia mạc, chỉ là một hồi xinh đẹp mộng. Người nếu không nguyện, ta cũng không ép ở lại. Sở Hành Vân hất một cái ống tay áo, sẽ đến đi nhanh rời đi. Ta đương nhiên nguyện ý. Thủy Thiên Nguyệt một cái bước xa, trực tiếp chạy đến trước mặt của Sở Hành Vân. Khi nàng cùng Sở Hành Vân đối diện lúc, mặt cười trên lập tức hiện lên hai mảnh ửng đỏ, yếu thanh nói. Chỉ là chuyện này tới đột nhiên, ta có chút không thể tin được mà thôi. Dứt lời. Nàng lưng thẳng tắp, quay Sở Hành Vân khom người nói. Đệ tử Thủy Thiên Nguyệt, gặp qua Sư Tôn, thấy Thủy Thiên Nguyệt cử động như vậy, Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên hiện lên như mộng huyễn cảnh một bộ hình ảnh, trên mặt nghiêm túc biểu tình, thoáng chốc mềm nhẹ rất nhiều. Hắn dừng một chút, lúc này mới nói, đi theo ta, nói, hắn về phía trước bước ra bước tiến, hướng đại điện đi đến. Thủy Thiên Nguyệt gật đầu, bước nhanh đi theo, mặt cười trên. Hai vệt ửng đỏ từ từ rút đi, nhưng sắc mặt vui mừng vẫn cứ, thật lâu khó tiêu. Đợi hai người tới đại điện, bên trong, Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm đám người từ lâu chờ lâu ngày. Trên mặt của bọn họ có chữ ý mừng, đối với Thủy Thiên Nguyệt xuất hiện, càng không đủ lộ ra nhiều ít kinh sắc. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết, Sở Hành Vân đã chính thức nhận Thủy Thiên Nguyệt. Lục Lăng, Huyền Thanh, Nhạc Phàm, ba người các ngươi ra khỏi hàng. Sở Hành Vân đi tới trung ương chỗ, ánh mắt đột nhiên quét mắt ba người. Ba người này không dám chậm trễ, lập tức cất bước đi ra. Nhìn trước mắt bốn người, trên người của Sở Hành Vân, một huyền lại kỳ huyền khí tức nở rộ ra, đen kịt thâm thúy con ngươi trong, càng toát ra hai đạo lợi hại thần mũi nhọn. Ngưng, một chữ giọng nói phun ra, Sở Hành Vân kích chỉ hướng trước điểm ra, thuấn nhưng rơi vào Thủy Thiên Nguyệt mi tâm của chỗ. Khoảng cách. Oanh thanh âm ùng ùng truyền ra, một cuồn cuộn như biển xanh thẳm kiếm quang, từ Thủy Thiên Nguyệt trên người tuôn ra, kiếm quang như biển, một mảnh triều tịch có tiếng nở rộ, hình thành cuồn cuộn vô biên kiếm ý hải dương. Ở đồng thời, Thủy Thiên Nguyệt đỉnh đầu chỗ, từ từ ngưng tụ ra một cái huyền vũ hư ảnh, quy khu trộn lẫn nặng, xà khu linh động, dâng trào kiếm ý tàn sát bừa bãi, tựa hồ có thể đem mọi thứ sự vật đều che hết. Quả nhiên là ngưng tụ kiếm ý chi hình, Ninh Nhạc Phàm thấy nảy mạc, khóe miệng lộ ra một tia hiểu ra dáng tươi cười, bất quá, nụ cười của hắn đột nhiên ở giữa đọng lại ở, trong cơ thể hắn, cơ nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một cường liệt cộng minh. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đợi Ninh Nhạc Phàm phản ứng kịp, trong cơ thể hắn, một cổ trích nhiệt kiếm ý nở rộ ra, kiếm ý thành hình, hóa thành một cây chân xí chu tước. Ngửa mặt lên trời ré dài giữa, thao thao hỏa quang tràn ngập hư không. Trừ hắn ra, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh trên người, đồng dạng xuất hiện này một cảnh. Thoáng chốc, ở mảnh không gian này nổi, tứ đại hư ảnh bay lên không. Bạch Hổ chi ảnh phong duệ, Thanh Long hư ảnh liên miên, Chu Tước chi ảnh cực nóng, Huyền Vũ chi ảnh cuồn cuộn, này bốn loại tuyệt nhiên bất đồng khí tức đồng thời tàn sát bừa bãi, không chỉ có không đủ va chạm. Trái lại qua lại cộng minh, chấn thủ hư không tứ phương. Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, bốn tôn hư ảnh, dường như sống lại, không ngừng cộng minh, không ngừng vận chuyển. Kiếm trận ngưng thế, Lục Thanh Tuyền kinh hô, ngạc nhiên nói, này bốn đạo kiếm ý chi hình, lại là mắt trận, hơn nữa, chúng nó sở ngưng tụ mà thành kiếm trận, cuối cùng tạo thành kiếm trận chi thế. Vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm, đối với kiếm đạo nhất mạch, nghiên cứu tinh thâm. Đối với kiếm trận, càng nghiên cứu thấu triệt, là vạn kiếm các thiên tài đệ tử, Lục Thanh Tuyền ở kiếm trận trên tạo nghệ, tự tự nhiên không thấp, ngay cả Thường Xích Tiêu đều đối với lần này khen không dứt miệng, nếu không, cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn đem nàng trói chặt ở bên trong Vụ Nhất Mạch. Kiếm trận ngưng thế, là cảnh giới trong truyền thuyết, nhìn chung vạn kiếm các hết thảy kiếm trận, có thể đạt đến cảnh giới như thế kiếm trận, có thà chỉ có một tòa, đó chính là vạn kiếm các truyền thừa kiếm trận. Vạn kiếm đại trận, trừ chỗ này, những thứ khác kiếm trận, đều không thể đạt đến này một cảnh giới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân ở kiếm trận trên tạo nghệ, cũng kinh khủng như vậy. Sở Hành Vân cũng không để ý tới Lục Thanh Tuyền kinh ngạc, ngón tay về phía trước một điểm, tòa đại trận bắt đầu không ngừng xoay tròn, bốn đạo hư ảnh hóa thành lưu quang, từ trên xuống dưới, thẳng nhưng nhập vào bốn người trong cơ thể. Ông, hầu như ở đồng thời, bốn thân thể của con người run lên, đôi mắt mở chi khắc, con người nổi, tự có một đạo phù phiếm bóng người tồn tại. Bóng người một tay cầm kiếm, không ngừng huy động, xuất kiếm, dẫm lên bộ, thi triển ra từng chiêu kiếm pháp tinh diệu. Chốc lát sau, đạo nhân ảnh kia biến mất, bốn người rốt cục phục hồi tinh thần lại, qua lại đối diện giữa, đều là cảm thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, chấn xá. Kiếm trận này, tên là Tứ Tượng Kiếm Trận, Sở Hành Vân chậm rãi mở miệng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây, nhạt thanh nói. Trời sinh tứ tượng, Đông Thanh Long, Quần Sinh Cơ, Tây Bạch Hổ, Trường Giết Chóc, Nam Chu Tước, Khống Hủy Diệt, Bắc Huyền Vũ, Hàm Tạo Hóa, cần bốn loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm ý, phương mới có thể bố trí tứ tượng kiếm trận, đồng thời tương kỳ hoàn toàn thi triển ra. Các người trong cơ thể kiếm ý chi hình, hay tứ tượng kiếm trận tứ đại mắt trận, mà vừa rồi nhập vào các ngươi trong cơ thể lưu quang, còn lại là tứ tượng kiếm điển, mỗi một người, đều ẩn chứa tứ tượng chân lý. Tứ tượng kiếm trận, còn có tứ tượng kiếm điển, bốn người hít sâu một hơi, chỉ cần hơi khép kín hai mắt, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, ở trong đầu, tựa hồ còn có một bộ huyền diệu kiếm điển, vung lên khẽ động, run lên tìm tòi, cũng có thể kham mơ hồ kỳ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ tượng, chính là cùng tồn tại vật, cộng đồng trấn thủ thiên địa tứ phương, sở dĩ, này bốn người qua lại ở giữa còn có cường liệt cộng minh. Đây chính là vì gì, trước đây sư tôn ngưng tụ kiếm ý chi hình thời gian, chúng ta có thể cảm giác được một tia như có như không cộng minh. Cổ Huyền Thanh kinh ngạc hả, quay Sở Hành Vân hỏi. Sở Hành Vân gật đầu, hồi đáp, trước đây ta lập được 7 tòa kiếm bia, căn bản mục đích, chính là vì bố trí kiếm trận, kiếm ý chi hình là mắt trận, đương nhiên phải sản sinh cộng minh. Thậm chí, bởi vì tứ tượng cộng sinh duyên cớ, các ngươi bốn người ở lúc tu luyện, còn có thể ngưng tụ cộng minh, do đó hình thành kiếm ý tuần hoàn, cực đại đề cao tu luyện của các ngươi tốc độ. Nghe thế lần nói, Thủy Thiên Nguyệt bốn người trên mặt trồi lên vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ xong tứ tượng kiếm điển sau, đã cảm giác được rõ ràng kiếm này điển mạnh mẽ chỗ, qua lại tu luyện dưới, lại còn có thể đề cao tốc độ tu luyện, đây quả thực có thể nói là nghịch thiên. Nếu sư tôn lập được 7 tòa kiếm bia, mục đích là vì bố trí kiếm trận. Vậy trừ chúng ta bốn người, Thanh Tuyền sư tỷ, Thanh Giao sư tỷ, còn có Thạch Hạo sư huynh, ba người bọn họ giữa, có hay không cũng có thể cấu thành kiếm trận. Lúc này, Ninh Nhạc Phàm trong miệng, phun ra này nghi hoặc hoặc. Phải biết rằng, trước đây Thạch Hạo ngưng tụ kiếm ý chi hình thời gian, ba người bọn họ giữa, cũng đã sinh ra hơi yếu kiếm ý cộng minh. Từ góc độ này phán đoán, ba người bọn họ, vậy cũng có thể cấu thành kiếm trận. Cách chương.